Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Ngoại liên bộ, Trần Tấn cứ như vậy lắc thần lái xe, lúc đầu cũng chính là tân thủ, trên đường còn kém chút trực tiếp chọc đến khác xe trên mông. Cũng may phản ứng nhanh, không thành sát thủ, chính là cho hắn giật nảy mình. Sau đó hắn liền dùng sức lung lay đầu, đem những chuyện này cho vung ra trong đầu. Rốt cuộc những cái kia đều vẫn là chưa phát sinh sự tình. Dưới mắt khẩn yếu, vẫn là cái này 32 bộ độc thân chung cư nhanh chóng thành giao. Kỳ thật hôm qua Đàm Tư liền đem từ hữu chung thái độ nói với hắn. Cũng đem hội nghị cấp cao bên trên sự tình nói với hắn. Bởi vì không có tự mình tham dự, Trần Tấn cũng chỉ có thể dựa vào Đàm Tư thuật lại đi phỏng đoán vạn sách công ty cao tầng những ích lợi này liên lụy, phân tích không ra cái như thế về sau. Nhưng liền có một đầu, là Đàm Tư chính miệng nói, ta cùng Đại Tây Khu, hiện tại liền là khối hạng chót thịt nhão, công trạng không bỏ ra nổi đến, chiếm hữu suất không bỏ ra nổi đến, công ty cống hiến thì càng không lấy ra được. Trên tay của ta đã không có gì bài, chỉ có một chương, ngươi hiểu chưa? Lá bài này là cái gì? Trần Tấn ngầm hiểu, lại không đắc chí, đơn giản là đẳng cấp khác biệt, phương diện khác biệt. Nhưng Đàm Tư muốn tranh nhau kinh doanh tổng thanh tra vị trí. Cùng Thiên Thự tập đoàn muốn nhập chủ Đông Giang thành phố. Trên bản chất độ khó cũng không hề khác gì nhau, đều còn cần hắn vắt hết óc. Hiện tại Trần Tấn có nhân mạch, có tài chính, không phải là không có tại trong đầu nghĩ tới ra tự thành lập thế lực sự tình. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ qua đi, phát hiện thật muốn làm, vậy liền quá ngu. Vô luận năng lực lớn tới trình độ nào người, đều phải hiểu dựa thế. Trần Tấn nếu như bây giờ liền tự lập môn hộ, tương đương với đem vừa mới kinh doanh ra cục diện tốt đẹp vạn sách công ty cái này cái bình đài, trực tiếp từ bỏ rơi, nhảy tới mặt đối lập, trở thành đối thủ cạnh tranh. Ở trong đó áp lực lớn bao nhiêu? Nhìn xem Thiên Khôn công ty liền biết, lúc trước Thiên Khôn công ty tổng giám đốc lập tức nện 5.000 vạn. Mấy chục gia môn cửa hàng, lớn mấy trăm nhân viên. Ý đồ cùng nhờ theo gió đông lập nghiệp vạn sách công ty địa vị ngang nhau. Kết quả như thế nào? Còn không phải bị đặt ở Đông Giang thành phố phía Tây an phận ở một góc. Đừng nói là hắn Trần Tấn, coi như Mạch Như Kỳ húc quang thái càn khôn, lại hoặc là Ngô Đức Dân, cũng còn muốn mượn hắn Trần Tấn cái này sợi giã sơn phong đâu. Hắn Trần Tấn lấy cái gì chơi? Vẫn cười cười, xem bộ dáng là kiếm bút đồng tiền lớn, bước vào giai cấp tư sản dân tộc. Thế nhưng là đường này, dáng dấp còn cực kỳ đây này. Vừa nghĩ, Trần Tấn một lần cẩn thận lái xe đến ô tô Bắc Trạm, tìm được việc làm nhân viên, thuê một cỗ mới tinh bên trong ba xe, sau đó cùng lái xe giao phó xong sự tình các loại về sau, mới lại lái xe trở về Thanh Hòa Uyển cửa hàng. Mới vừa vào cửa hàng, Lý Đĩnh liền giữ Trần Bắc Hổ lại một cái hồ sơ túi giao cho hắn. Bên trong là hai quyển hành xử chứng, hai quyển da xanh cơ động xe đăng ký chứng cùng một cái chìa khóa xe. Trần Tấn nhìn xem bên trong ngừng lại tao khí Wrangler, có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Thầm nghĩ cái này Kỳ Húc Quang cũng không nghĩ một chút mình có mở hay không tới liền đưa xe. Cái kia có thể có ý gì à? Chỉ bất quá đã thu đều thu, cũng không có khả năng dừng ở đường này bên cạnh tích xám à. Trần Tấn nghĩ nghĩ, chính dễ dàng đem hai chuyện đều một khối làm. Tiếp lấy hắn liền mở lên Wrangler, hướng phía Sở Nam Đại học đi. Từ khi Trần Tấn bắt đầu kiếm tiền đồng thời thuê phòng ở về sau, mặc dù có không sai chỗ an thân, thế nhưng là cùng Trần Du gặp mặt ngược lại càng ngày càng ít. Bởi vì trong túi tiền nhiều hơn, Trần Du cũng liền không cần lại cho hắn đưa cơm, mà lại liên tục hai cái cuối tuần. Trần Du đều nói trong trường học tham gia cái gì hoạt động. Chưa hề đi ra, đến bây giờ tính toán ra, Trần Tấn đã có gần nửa tháng đều không có thấy muội muội. Ngoại trừ Trần Tấn trên Đông Giang thành phố học 2 năm bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ thời gian dài như vậy không có gặp Trần Du. Hơn nữa còn gần trong gang tấc, cho nên trong lòng của hắn cũng cực kỳ là tưởng niệm. Hai ngày này vừa vặn muốn chờ đám kia nhà tu sửa kỳ hạn công trình. Ngược lại là vừa vặn trống ra chút thời gian, có thể đem hắn muốn làm sự tình làm. Nguyên bản hôm qua thứ 6 thời điểm, Trần Tấn liền cho Trần Du gọi qua điện thoại, hỏi nàng lúc nào trở về. Kết quả Trần Du còn nói thứ 7 muốn tham gia cái gì hoạt động. Không trở lại, cho nên Trần Tấn hiện tại chỉ có thể chạy đến nàng trường học đi tìm nàng. Sở Nam Đại học tổng chiếm diện tích gần 6.000 mẫu. Lớn đến lạ thường, Trần Tấn cũng không biết Trần Du tham gia hoạt động ở đâu. Lại không muốn đánh điện thoại quấy rầy Trần Du, thế là liền lái xe đi thẳng đến Trần Du phòng ngủ dưới lầu. Tại bên trên tiểu điếm mua ly cà phê, ngồi tại trên ghế dài kiên nhẫn chờ lấy. Kết quả không đợi đến Trần Du, ngược lại là chờ đến Trần Du đồng học. Vị kia, làm Mai, Lư Di Quân. Có lẽ là bởi vì Trần Tấn một thân hàng hiệu Âu phục có chút đáng chú ý. Lư Di Quân vừa đi ra cửa phòng ngủ, cũng nhìn thấy Trần Tấn. Ngay từ đầu Lư Di Quân có một chút xấu hổ. Rốt cuộc chuyện ngày đó người sáng suốt đều nhìn ra được là chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng vẫn là chủ động tiến lên cùng Trần Tấn chào hỏi. Trần ca tốt, tìm đến Tiểu Du sao? Trần Tấn gật gật đầu đáp. Đúng thế, nàng tại trong phòng ngủ sao? Không ở đây, nàng sáng sớm liền ra cửa nha. Lư Di Quân đáp. Trần Tấn chau mày, ra cửa, đi đâu? Hẳn là cho Tết Nguyên Đán tiệc tối kéo tài trợ đi đi. Lư Di Quân nói. Kéo tài trợ, Trần Tấn càng buồn bực hơn. Trần Du cùng hắn cũng không phải nói như vậy. Lư Di Quân kinh ngạc nói. Ngươi không biết sao? Tiểu Du hiện tại là hội học sinh ngoại liên bộ làm việc. Phụ trách giúp trường học một chút hoạt động chạy tài trợ. Nàng rất lợi hại. Cơ bản mỗi lần ra ngoài đều có thu hoạch. Mỗi lần ra ngoài, Trần Tấn nhíu mày. Nhìn đến có rất nhiều chuyện. Trần Du đều không cùng hắn nói thật nha. Hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đến cho Trần Du đánh qua. Nhưng lại không biết là tín hiệu không tốt còn là chuyện gì xảy ra. Đánh 7-8 cái điện thoại đều đánh không thông. Lư Di Quân ngay tại một bên chờ lấy. Lại một cái điện thoại liên lạc sau khi thất bại. Trần Tấn vội vàng hỏi. Biết nàng đi đâu sao? Lư Di Quân lắc đầu. Không nói với ta, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Dù sao khẳng định là tại nội thành. Vậy liền làm phiền ngươi. Trần Tấn nói, tiếp lấy Lư Di Quân liền bắt đầu gọi điện thoại hỏi thăm đến. Liên tiếp đánh thật nhiều cái điện thoại. Phí đi mười mấy phút, mới tính hỏi ra Trần Du hạ lạc tới. Hội học sinh người nói nàng cùng ngoại liên bộ bộ trưởng cùng đi Hy Nhã công ty đàm tán giúp bọn. Ta Tết Nguyên Đán tiệc tối sự tình. Lư Di Quân sau khi cúp điện thoại đáp, Trần Tấn bận bịu nói tiếng cảm ơn, liền vội vội vàng vàng lên xe đi. Lư Di Quân gặp Trần Tấn lái một chiếc rõ ràng đã sửa chữa lại Wrangler, giật mình không nhỏ. Gần nhất Trần Du trong tay tiền trở nên nhiều hơn nàng là biết đến. Lần trước còn để cho mình dạy nàng trang điểm tới. Bởi vì Trần Du trước đó cùng với nàng tán gẫu qua rất nhiều liên quan tới Trần Tấn sự tình. Lư Di Quân biết Trần Du tiền sinh hoạt đều là Trần Tấn tại gánh vác. Thế nhưng là ngắn ngủi một tháng không đến, liền mở lên loại xe này, liền có chút kinh dị. Nhưng Trần Tấn nhưng không quản được Lư Di Quân thời khắc này ý nghĩ. Hắn cũng là tại sân trường đại học bên trong dạo qua. Hơn nữa còn là gà rừng trước cao. Tại cái kia trường học bên trong, ngoại liên bộ là làm cái gì? Hắn nhưng rất rõ, nói trắng ra là, loại này cái gọi là ngoại liên bộ, đơn giản liền là tìm một chút cô gái xinh đẹp đến những cái kia xí nghiệp ông chủ trước mặt đi phát. Làm nũng, sau đó làm cho đối phương bỏ tiền. Giảng dễ nghe, gọi kéo tài trợ, giảng khó nghe, nhưng chính là, cho nên cho Trần Tấn lưu lại ấn tượng cực kỳ kém. Vừa rồi nghe xong Trần Du tiến ngoại liên bộ, hắn liền có chút muốn xù lông. Hiện tại càng là đều liên lạc không được, có thể không nóng này sao được. Nhà này Hy Nhã công ty hắn là biết đến, là một nhà chuyên môn làm nghệ thuật huấn luyện cơ cấu. Liền là tại cửa tiểu khu mở lớp huấn luyện cái chủng loại kia. Quy mô không nhỏ, tại Đông Giang thành phố cũng có mười mấy cái huấn luyện điểm. Trần Tấn đầu tiên là về tới cửa hàng, tra xét một chút này nhà công ty tổng bộ địa chỉ. Liền lập tức hướng bên kia chạy tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN